Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, ác ý. Đi thôi, đứng tại Trần Minh bên cạnh, mắt thấy mua bán toàn bộ quá trình. Tô Linh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng như thế nói, thừa dịp hôm nay còn có chút thời gian, ta dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Cũng coi là làm quen một chút cái này thiên tinh thành. Được, Trần Minh gật gật đầu. Đang muốn theo Tô Linh rời đi. Bước chân lại đột nhiên một trận. Ánh mắt nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Làm sao? Sau lưng, Tô Linh thanh âm truyền đến. Không, không có việc gì. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Không nói thêm gì. Yên lặng theo Tô Linh rời đi. Tại chỗ, tại hai người bọn họ sau khi đi, qua hồi lâu, lúc trước Trần Minh hy vọng cái kia nơi hẻo lánh, một thân ảnh chậm rãi hiển hóa, chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Thân ảnh này cũng không tính cao lớn, nhắc nhở trung đẳng, dung mạo bình thường, mặc trên người một thân áo bào đen, nhìn qua rất là bình thường, tuyệt không để người chú ý. Giờ phút này lặng lặng nhìn chăm chú lên Trần Minh rời đi cái hướng kia. Ở nơi đó nhíu mày, có chút phiền toái, nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, là mình nhíu mày, trong lòng thoáng qua ý niệm này. Mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn trong bóng tối theo Trần Minh, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Làm như vậy không phải vì khác, mà là quan sát Trần Minh tính cách cùng cách đối nhân xử thế. Từ đó tính nhắm vào bày ra thủ đoạn, thuận tiện tương lai hạ thủ. Từ mấy ngày nay tình huống đến xem, người này tính cách trầm tĩnh mà cẩn thận, là cái một lòng tĩnh tu tính tình. Bình thường vô sự sẽ không ra ngoài. Hết lần này tới lần khác lại hết sức cẩn thận, như muốn dẫn ra ngoài thành. Có chút không dễ. Nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, nghĩ đến mấy ngày nay thời gian quan sát, là mình có chút đau đầu. Hắn thấy, Trần Minh biểu hiện thực sự là có chút quá phật hệ cùng điệu thấp. Một cái hạ giới mà đến thổ dân thiên tài, nhảy lên biến thành tiệt nguyên nhất mạch thân truyền đệ tử. Đi vào thiên tinh thành bực này chư giới hội tụ nơi phồn hoa. Làm gì cũng nên trắng trợn tiêu xài. Thoái hưởng thụ một phen, lại không tốt cũng cho làm những gì, đến lắng lại hưng phấn trong lòng chi tình, nhưng kết quả cuối cùng là cái gì cũng không có. Người này tính tình quả thực trầm tĩnh đến một mức độ, thật vất vả biến thành thánh địa đệ tử, vậy mà không làm gì, trừ ra đầu mấy ngày ở trong thành đi dạo sau một lát, thời gian còn lại đều tại trong phủ đệ tĩnh tu, quá mức bình tĩnh. Hôm nay thật vất vả có chút động tác, lại còn là có người cùng đi. Ngươi như vậy làm, nhưng ta rất khó làm a. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, là mình tâm không hiểu hơi mệt chút. Lấy đối phương dạng này tính tình, trông cậy vào đối phương chủ động gây sự là rất không có khả năng. Muốn đem đối phương dẫn ra độ khó rất lớn, lại quan sát xem một chút đi. Là mình xoa xoa cái trán. Có chút đau đầu, sau đó toàn bộ thân hình chậm rãi làm nhạt, dần dần biến mất tại nguyên chỗ, mới có người nhòm ngó trong bóng tối. Tại một bên khác, hành tẩu trên đường, cùng Tô Linh sóng vai đi tới một khối, hồi tưởng đến mới loại kia đặc biệt cảm giác. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, mới, ngay tại Trần Minh sắp rời đi thời điểm. Lại cảm giác được có cỗ ác ý chính ẩn núp một bên. Không thể không nói, đối phương quả thực ẩn núp rất tốt. Nếu không phải Trần Minh giờ phút này đã ngưng tụ tiệt nguyên thánh thể, đan sen nửa bước tinh linh, tăng thêm tinh tu Phật kinh Phật ý, đối người tâm cảm ứng mẫn cảm nhất, bằng không thì tuyệt không cách nào phát hiện đối phương. Đổi lại giới này tinh linh cảnh, đối mặt với đối phương ẩn núp, chỉ sợ còn không còn cách nào phát hiện. Có thể ở bên cạnh ta ẩn núp đến bước này, cho đến cuối cùng một khắc mới bị ta phát giác, liền tán bản thân năng lực đặc thù. cũng tuyệt đối là tinh linh cảnh tồn tại. Đi trên đường, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Như vậy vấn đề đến, cái này Thiên Tinh Thành, hắn mới tới chưa lâu. Hơn nữa tự nhận làm việc coi như điệu thấp, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian bên trong, nên còn không đến mức chọc cái gì cừu ra. Tại như thế tình huống dưới, người nào sẽ đối với ôm lấy ác ý? Hơn nữa ôm lấy ác ý vẫn là như thế cao thủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Trong lòng vô ý thức thoáng qua một cái tên, Uông Vân Thiên. Trần Minh biết rõ trên đời này hết thảy đều có khả năng, nhưng là tại trước mắt điều kiện phía dưới, có được điều kiện như vậy là đối phương hạ thủ xác suất lớn nhất. Những người khác không phải là không có khả năng, chỉ là không thể nghi ngờ có thể muốn nhỏ hơn rất nhiều, hoặc là nói là căn bản không có nhiều khả năng. Dù sao Trần Minh bây giờ đi tới nơi này còn không có nhiều cấp, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng trêu chọc đến loại cấp bậc này người. Vùng này là Dược Ngôn Các, bên trong có nhiều nhất thuốc, người sau đó muốn mua rèn luyện thân thể tinh tủy dịch, có thể tới bên này thử một chút. Mang theo Trần Minh đi vào một mảnh khu phố, Tô Linh mở miệng nói ra, đúng, ngươi gần nhất có hay không chọc tới người nào? Nàng có chút ngoặt bên ngoài góc quanh nói, lời nói bên trong tựa hồ có chỗ chỉ. Trần Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Tô Linh nói tới là trước kia dòm ngó người kia. Trước mắt Tô Linh hiển nhiên cũng phát hiện đối phương vết tích, vì lẽ đó giờ phút này mới lừa bên ngoài góc quanh mở miệng hỏi thăm. Nàng không biết Trần Minh chính là Vũ Khúc Ứng Mệnh, cho nên mới sẽ có vấn đề này. Nếu là đổi lại là Ngô Minh huynh muội hai người, tại phát giác về sau, chỉ sợ lập tức liền có thể khóa chặt là ai. Không có, ta khoảng thời gian này một mực trốn ở chỗ ở tĩnh tu, không chút xuất môn. Trần Minh lắc đầu, mở miệng như thế nói. Như vậy, Tô Linh gật gật đầu. Tĩnh tu là cái thói quen tốt, về sau nếu là vô sự, tốt nhất lưu tại trong phủ đệ tĩnh tu. Nếu đang có chuyện muốn ra ngoài, có thể sai người gọi ta cùng một chỗ. Đa tạ sư tỷ. Trần Minh nhìn một cái Tô Linh, phát ra từ nội tâm nghiêm túc nói cảm tạ. Một chút việc nhỏ a. Tô Linh lắc đầu, mở miệng như thế nói. Bọn hắn ở chung quanh đi dạo một vòng, rất nhanh liền dẹp đường hồi phủ, riêng phần mình rời đi. Thẳng đến ngày kế tiếp, làm ngoại giới tia nắng ban mai lần nữa dâng lên về sau, tại Trần Minh nơi ở bên ngoài, giờ phút này đã có người đang chờ. Tiên sinh, Kim Sầm xem ra đối với Trần Minh 10 phần coi trọng. Chỉ là khu khu mấy chục người mua bán, với hắn mà nói chỉ là một giao dịch nhỏ, lại tự mình mang người tới. Đây là ngươi muốn đầu bếp, còn có nô bộc, ngươi xem một chút còn hài lòng. Hắn chỉ vào mang tới người mở miệng nói ra, thuận hắn chỉ phương hướng. Trần Minh nhìn về phía trước, giờ khắc này ở phía trước đứng, tổng cộng là 5 người, trong đó 2 nam 3 nữ, 2 cái dùng để làm việc nặng nam bộc tạm thời không nói. Cái kia 2 cái hầu gái ngược lại là tướng mạo không sai, hơn nữa dáng dấp giống nhau y hệt, nhìn bộ dáng này hẳn là tỉ muội. Sau cùng đầu bếp thì là cái đầu bếp nữ, tuổi chừng 20, không biết có phải hay không là Kim Sầm cố ý. Bộ dáng đồng dạng 10 phần không tệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.